Mai Khôi Sứ Giả, chương 26, phòng 3 vô hạn, góc truyện audio.com. Đây lại nói về bọn bốn người lãnh Bạch Thạch Uất Trì Xảo, Hạ Thiên Tường, Hoắc Tú Vân từ Nga Mi sang Kỳ Liên, dọc đường không bị ngăn trở gì cả, bốn người đều là đệ nhất cao thủ võ lâm đương thời, cùng thi triển khinh công đi suốt ngày đêm nên không bao lâu đã tới Kỳ Liên. Nhân vì mọi người đều lo lắng cho sự an nguy của Trọng Tôn Phi Quỳnh và Chi Phi Tử, nên ngay đêm ấy liền do Hạ Thiên Tường dẫn lối đi thẳng tới động Giáng Tuyết. Không ngờ vừa đi tới chỗ Hạ Thiên Tường và Phi Quỳnh gặp nhau lần trước, chợt nghe phía trước có tiếng vó ngựa lộp cộp, Hạ Thiên Tường bèn mời mọi người nấp vào sau những hòn quái thạch rồi sẽ nói. Chúng ta hãy nấp vào đây, để xem người cưỡi ngựa là ai, vì nghe tiếng vó ngựa quen lắm, nếu không phải là con Thiên Lý Cúc Hoa Thanh của Thích Đại Chiêu thì cũng là con Thanh Phong Ký của Trọng Tôn Tì Tì. Lãnh Bạch Thạch lắng tai nghe một lúc rồi cười nói với Hạ Thiên Tường. Tiếng vó ngựa đi ngược với phía chúng ta, nhưng lúc chúng ta đến đây không hề trông thấy con ngựa nào cả, hoặc giả người ấy nấp vào bên đường không muốn cho ta thấy mặt chăng? Hạ Thiên Tường nghe nói tim chợt đập thình thịch, thốt nghe từ phía xa xa văng vẳng có tiếng hát của Phi Quỳnh đưa lại, giọng vừa trong vừa buồn, khiến người nghe phải mủi lòng rơi lệ. Giọng hát lọt vào tai Hạ Thiên Tường, không khác gì một tiếng sét đánh ngang đầu, khiến chàng cảm thấy chân tay bùn rùn, vội từ sau đám quái thạch nhảy ra thi triển thần công truyền âm cập viễn cất tiếng gọi to. Trọng Tôn Tì Tì, Trọng Tôn Tì Tì, câu, Trọng Tôn Tì Tì, thứ hai vừa buông miệng, trước mặt chàng chợt thoáng hiện ra một bóng vàng, con đại hoàng từ trên sườn núi thốt nhiên lăng không nhảy xuống, hai bàn tay đầy lông xù xì, nhắm giữa ngực Hạ Thiên Tường mà đánh. Hạ Thiên Tường còn đang ngơ ngẩn mất hồn, và cũng không ngờ đại hoàng lại đánh mình, nên không kịp tránh, bị trúng phải một chưởng của đại hoàng, ngã bắn tới 4-5 bước suýt bị ngất đi. Lãnh Bạch Thạch không hiểu nguyên do làm sao, thấy thế giận lắm, vừa định ra tay, Uất Trì Xảo vội ngăn lại nói. Lãnh huynh đừng đánh nó vội, việc này lạ quá, con dị thú này là của Trọng Tôn cô nương nuôi, không hiểu tại sao nó lại trở mặt đánh hạ lão đệ. Đại hoàng đánh ngã Hạ Thiên Tường xong, còn trừng mắt nhìn chàng một lượt rồi mới ném ra một phong giản thiếp, đoạn tung mình nhảy theo tiếng vó ngựa của Phi Quỳnh, nháy mắt đã biến mất. Hạ Thiên Tường bị một chưởng cũng khá đau, nhăn nhó đứng lên, tay vẫn còn vuốt ngực, Hoắc Tú Vân tỏ vẻ lo lắng, cau mày hỏi. Tường ca ca, tại sao lại có chuyện lạ như vậy? Bữa nọ con bạch viên của Trọng Tôn Tì Tì đã lấy đá ném ca ca ở trên Nga Mi Kim Đình, bữa nay con thú lông vàng của Trọng Tôn Tì Tì lại tập kích ca ca nữa, thế là nghĩa gì? Hay ca ca có làm điều gì đắc tội với chị ấy chăng? Nghe mấy câu ấy, Hạ Thiên Tường chỉ đỏ bừng mặt lắc đầu, không biết đáp lại thế nào. Uất Trì Xảo thấy chàng có vẻ ngượng nghịu, lại nhìn Hoắc Tú Vân bất giác hoảng nhiên tình ngộ bật cười nói. Ta đã rõ nổi khổ tâm của lão đệ rồi, nhưng bây giờ việc đã lỡ, đành để lúc khác giải thích vậy. Lão đệ hãy thử mở phong giản thiếp ra xem Trọng Tôn cô nương nói gì. Hạ Thiên Tường không biết làm sao, đành phải nhặt phong giản thiếp mở ra đọc. Tờ thiếp viết rằng, Chi Phi Tử trưởng môn phái Côn Luân hiện đã lọt vào tay bọn Kỳ Liên, nhưng Chi Phi Tử hình như có sự gì bí ẩn khó nói ra. Góc truyện audio.com, trong phái Côn Luân quả có đệ tử làm phản, nhằm cấu kết với phái Kỳ Liên. Hai ông già tóc dài mặc áo vàng núp sau bọn Kỳ Liên, võ công cao lắm, cần phải chú ý đặc biệt. Bọn họ định đêm nay sẽ thẩm vấn Chi Phi Tử ngoài cửa động Giáng Tuyết, lúc đó mọi sự bí mật sẽ phanh phui. Phi Quỳnh giang hồ phiêu bạt, chim bay mỏi cánh muốn quay về tổ ấm để phụng sự cha già cho trọn đạo làm con. Chư vị đọc xong thư này, Phi Quỳnh đã cùng Tiểu Bạch Đại Hoàng ra khỏi đây chừng ngoài trăm dặm. Loài yêu ma quỷ quái đắc thế xưng cuồng, xin các vị trân trọng. Phòng giản thiếp không nói rõ là gửi cho ai, và cũng không có giọng oán hận, nhưng Hạ Thiên Tường đọc xong không khác gì hàng vạn mũi tên đâm vào trái tim, biết rằng Trọng Tôn Phi Quỳnh thất vọng về mình ghê lắm. Nay muốn tìm nàng để giải thích hẳn không phải là một sự dễ dàng. Uất Trì Xảo thấy Hạ Thiên Tường mày cho mặt ủ, bèn vội kiếm cách nói lảng sang chuyện khác. Trọng Tôn cô nương đã nói đêm nay bọn hung đồ Kỳ Liên sẽ họp ở trước động Giáng Tuyết để thẩm vấn Chi Phi Tử. Như vậy tức là Chi Phi Tử chưa chết, chúng ta đến đây vừa hay trước khi gây nên một cuộc ác đấu kinh thiên động địa, ta còn được xem một tấn kịch vô cùng đẹp mắt nữa. Mấy câu đó quả nhiên làm cho Hạ Thiên Tường lại phấn khởi hùng tâm, nhướng cao đôi mày nói. Trọng Tôn Tì Tì còn nói Chi Phi Tử hình như còn có một việc gì bí ẩn khó nói ra. Vậy đêm nay chúng ta nên nấp sẵn một chỗ kín xem trộm, trong lúc tính mạng Chi Phi Tử chưa đến chỗ nguy hiểm cùng cực chưa nên ra tay vội, để chờ xem cho biết ai là phản đồ phái Côn Luân và tất cả những sự thực có liên quan đến việc này. Đến như hai ông già áo vàng nâng đỡ phái Kỳ Liên. Uất Trì Xảo như vừa chợt nghĩ ra sự gì, vội ngắt lời. Lần trước ta đến Giáng Tuyết Nham Dương chỉ thấy có một ông già áo vàng, sao bây giờ lại thành ra những hai? Chấm, Hạ Thiên Tường cười nói. Một hay hai cũng mặc họ. Bọn chúng ta đã có một cao thủ tuyệt thế như Lãnh đại ca đây, còn phải sợ gì nữa? Lãnh Bạch Thạch vội xua tay cười nói. Hạ lão đệ đừng nói thế, phái Kỳ Liên hảo thủ rất nhiều, không những Thích Đại Chiêu, Bào Tam Cô đã khó đấu, lại còn thêm hai ông giả áo vàng không biết công lực cao thâm thế nào, vậy nên đêm nay việc cứu Chi Phi Tử nguy hiểm vô cùng, lão đệ phải cẩn thận không nên khinh địch. Bốn người vừa bàn luận vừa đi, khi còn cách Giáng Tuyết Nham Âm một quãng không xa, Hạ Thiên Tường chợt nhớ chỗ sườn núi hôm cùng Đại Hoàng đứng xem Tiểu Bạch đùa giỡn với Ngô Minh, bèn cười nói với bọn Lãnh Bạch Thạch. Chúng ta trèo lên chỗ sườn núi nhỏ kia có thể trông thấy cửa động Giáng Tuyết được và hai bên cách nhau chỉ vào khoảng 13-14 trượng, nhảy cũng dễ. Mọi người theo lời nhảy lên sườn núi quả thấy nơi đó có nhiều tảng đá lớn và cây tùng, rất dễ ẩn nấp. Lãnh Bạch Thạnh nấp vào sau một cây cổ tùng, có những cành cong rủ xuống, lá tốt rườm rà, uất trì xào nấp vào giữa khe núi chỗ tốt nhất, còn Hạ Thiên Tường và Hoắc Tú Vân đều nhảy vào sau một tảng đá lớn. Lúc này vì hãy còn sớm, nên cửa động Giáng Tuyết chưa có ai cả. Hoắc Tú Vân bèn ghé tai Hạ Thiên Tường nói rất khẽ. Tường ca ca, từ lúc tới đây đến giờ, hình như ca ca có vẻ giận tiểu muội phải không? Hạ Thiên Tường lắc đầu, cười một cách đau khổ. Vân muội đừng đoán mò, Vân muội có lỗi gì mà tôi giận? Hoắc Tú Vân nói, nếu ca ca không giận tiểu muội thì tại sao mặt lúc nào cũng lầm lầm như vậy? Góc truyện audio.com, hay là tại con thú lông vàng đánh ca ca đau quá? Để lần sau gặp nó, em sẽ dùng thanh liễu diệp miên ti kiếm chặt đứt chân trước của nó đi để báo thù cho ca ca. Hạ Thiên Tường nghe nói giật mình, vội xua tay kêu. Ấy đừng, đừng, Vân muội chớ có động vào hai con thú ấy. Trong lúc cuống quá chàng buột miệng nói hơi to, làm cho Ất Trì Xảo phải cau mày, nhặt một viên đá nhỏ ném vào chỗ chàng ngồi để cảnh cáo. Hạ Thiên Tường biết ý vội nín bặt, hai má chợt nóng bừng. Cũng ngay lúc ấy, ở trước cửa động Giáng Tuyết đã thấy hai tên đệ tử phái Kỳ Liên khiêng bàn ghế ra kê bày la liệt. Lúc đó đã vào khoảng canh hai, có một bọn từ trong động Giáng Tuyết bước ra, đi đầu là hai ông già mặc áo vàng, tóc dài rũ xuống ngang lưng, theo sau hai người là một vị mặc áo trắng bịt mặt và Thích Đại Chiêu trưởng môn phái Kỳ Liên cùng với Âm Ti Tiêu Phán Ngô Vinh. Không thấy Bảo Tam Cô và Đông Cự đâu cả. Hai vị hoàng y lão nhân tóc dài xõa xuống che kín cả mặt nên không trông rõ diện mạo, cả hai cùng ngồi vào ghế chủ tọa, Thích Đại Chiêu và Ngô Vinh thì ngồi hai bên bồi tiếp, còn người mặc áo bào trắng, có lẽ vì địa vị kém hơn, nên chỉ đứng sau hai ông già. Bốn người ngồi yên đâu đấy, chợt vị lão nhân ngồi bên tả dùng một giọng kỳ dị hỏi Thích Đại Chiêu. Thích trưởng môn, bao giờ giải Chi Phi Tử tới đây? Thích Đại Chiêu mỉm cười đáp. Bảo sư thì tôi và tam sư đệ Đông Cự sẽ áp giải Chi Phi Tử về đây, có lẽ độ canh ba thì tới. Lãnh Bạch Thạnh nấp sau gốc tùng, nghe thấy thế không khỏi kinh dị, tự nghĩ Thích Đại Chiêu xưa nay vốn là một kẻ kiêu ngạo, cậy tài, nay sao đối với hai ông già này lại tỏ vẻ lễ phép cung kính như vậy. Tất nhiên họ phải là những bậc tuyệt đại cao nhân, vậy mà tại mình lại sao không nhận ra. Vừa nghĩ đến đây, chợt lại nghe vị lão nhân ngồi bên hữu nói. Thích trưởng môn nhân, việc hai phái Điểm Thương và Kỳ Liên hợp một cách thức thế nào? Thích Đại Chiêu tỏ vẻ đắc ý cười ha hà nói. Thiết Quán đạo trưởng gần đây đã phóng hỏa đốt bộ hư đạo quan, xuất lĩnh những tay cao thủ rời sang Kỳ Liên, hai bên đồng minh tăng cường thực lực mới có thể tranh hùng với các phái Tuyết Sơn, Nga Mi, La Phù, Võ Đăng, Thiếu Lâm được chứ? Lão nhân à một tiếng, rồi lại hỏi. Hai phái đã hợp làm một thì cũng nên đổi một tên khác cho hợp lý hơn, người đã nghĩ được chữ gì chưa? Thích Đại Chiêu cười nói. Việc đó xin tùy hai vị lão nhân quyết định, ông già ngồi bên trái nói, chúng ta đã định giúp người áp đảo các phái khác làm cho uy danh vang lừng thiên hạ, thì sao không đặt tên là phái Chấn Thiên, có phải oai không? Thích Đại Chiêu vỗ tay khen, vâng, vâng, ba chữ Chấn Thiên phái nghe kêu lắm, mà lại rất xứng nữa. Bọn Lãnh Bạch Thạch thấy nói hai phái Kỳ Liên và Điểm Thương đã hợp làm một đều giật mình kinh sợ, nín thở lắng nghe. Ông già bên phải thốt nhiên thở dài một tiếng, nói với ông già bên trái. Bạch y Côn Luân Tiêu Dịch đã biến thành Hàn Băng Tố Tượng, trưởng môn phái Côn Luân Chi Phi Tử cũng đã thành một từ tu. Phái ấy thế là tan, chúng ta cũng hả bớt một phần oán khí. Ông già bên trái hừ một tiếng rồi nói, phái Côn Luân tan vỡ, đó mới chỉ là hoàn thành được tâm nguyện thứ hai, còn tâm nguyện thứ nhất chưa biết đến bao giờ mới đạt được. Hay là hắn đã khôn ngoan biết cơ bỏ trốn rồi chăng? Sao mãi đến bây giờ vẫn chưa thấy mặt, Quất Trì Xảo và Hạ Thiên Tường nghe mấy câu đó đều hiểu chữ. Hắn, góc truyện audio.com, mà hai ông già nói đây là chỉ một vị võ lâm kỳ hiệp nào đó mà họ đang muốn tìm kiếm. Nhưng hai người nghĩ mãi vẫn không sao đoán được là ai. Ông già áo vàng ngồi bên phải, nghe ông già phía trái nói vậy, chỉ lạnh lùng đáp. Nhiều lắm chúng ta cũng chỉ chờ hắn một tháng nữa là cùng. Vừa nói tới đây, Bảo Tam Cô và Đông Cự đã song song bước tới, Đông Cự còn cắp trên nách vị trưởng môn phái Côn Luân là Chi Phi Tử, lúc này còn đang hôn mê bất tỉnh. Ông già ngồi bên trái nhìn Chi Phi Tử, rồi hỏi Bảo Tam Cô. Đã giải độc thiên kinh độc thích cho hắn chưa? Bảo Tam Cô gật đầu. Hắn bị trúng 3 mũi thiên kinh độc thích của tôi, bây giờ mới tan hết chất độc nhưng tư đồ kinh còn muốn phòng xa lỡ có xảy ra sự gì bất chắc chăng, nên lại điểm cả ngũ âm trọng huyệt của hắn nữa. Ông già bên trái lắc đầu bĩu môi. Đối phó với những hạng như Chi Phi Tử, việc gì phải cẩn thận quá thế? Vừa nói vừa nhằm Chi Phi Tử nằm cách đó hơn một trượng khẽ phất tay áo bào, một luồng gió lạnh ùa tới. Chi Phi Tử khẽ rùng mình một cái, thì ra ông già đã vận dụng thần công tuyệt đỉnh dùng lối cách không đả huyệt giải vượng huyệt cho nạn nhân. Người mặc áo thụng trắng đeo mặt nạ, đứng hầu phía sau ông già bên trái, từ lúc xuất hiện tới giờ, không hề hé răng nói nửa tiếng. Nhưng Hạ Thiên Tường vẫn nhìn hắn với một vẻ ngờ vực vì chàng nhận thấy dáng đi và cử chỉ của hắn rất nhẹ nhàng, hình như mình đã gặp ở đâu thì phải. Chi Phi Tử dần dần tỉnh lại, khẽ hé mắt ra nhìn. Thoạt đầu trông thấy trưởng môn phái Kỳ Liên là Thích Đại Chiêu, bèn cao mày ngồi lên giận dữ hỏi. Thích trưởng môn nhân, phái Côn Luân đối với người có thù hận gì, sao ngươi lại thông đồng với phái Điểm Thương chờ lúc ta bất ngờ, ngầm hạ độc thủ. Thích Đại Chiêu chỉ cười một cách độc ác, không trả lời. Ông già ngồi bên trái lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn người đeo mặt nạ đứng hầu bên cạnh nói. Ngươi vào trong động đem cỗ hàn băng tố tượng thứ nhất ra đây cho vị trưởng môn phái Côn Luân xem đã, rồi sẽ nói chuyện sau. Người mặt nạ nghe nói, bước lùi lại phía sau hai bước rồi quay mình đi vào động. Hạ Thiên Tường đối với người ấy vẫn đặc biệt chú ý, càng trông lại càng nhận thấy nhiều nét quen thuộc, nếu hắn bỏ chiếc mặt nạ ra, thì chắc chắn không phải là người xa lạ. Người mặc áo trắng đeo mặt nạ vào động không lâu, đã đem ra cỗ hàn băng tố tượng của Bạch Y Côn Luân tiêu dịch ném huỵch một cái xuống đất trước mặt Chi Phi Tử. Chi Phi Tử giật mình đưa nhìn kỹ, mới biết chính là thi thể của tam sư đệ tiêu dịch đã bị chết cứng từ bao giờ, bất giác lộ vẻ đau đớn, trừng mắt nhìn Thích Đại Chiêu, nghiến răng hỏi. Thích Đại Chiêu, hai phái Côn Luân và Kỳ Liên có mối thù thâm sâu đến đâu, mà các người đối xử tàn nhẫn quá như vậy? Thích Đại Chiêu cười nhạt nói. Chi Phi Tử đừng vội nóng ruột, bây giờ mới canh ba, chờ sang canh năm, ngươi sẽ được đi theo Bạch Y Côn Luân tiêu dịch và Thiên Nhai Tử Hiệp Mộ Vô Ưu thành cỗ hàn băng tố tượng thứ ba trong động Giáng Tuyết. Nhưng trong thời gian từ canh ba đến canh năm, ngươi muốn hỏi chúng ta điều gì cứ việc hỏi, trái lại chúng ta cũng còn nhiều việc cũng cần phải hỏi ngươi. Gocchuyenaudio.com Hạ Thiên Tường nấp sau tảng đá, nghe Thích Đại Chiêu nói vậy, mới biết rằng trong ba chiếc thi hài mình trông thấy ở trong động Giáng Tuyết hôm nọ chỉ có thi hài của Tiêu Dịch và Mộ Vô Ưu là thật, còn thi hài của Lệ Thanh Cuồng là giả, nếu không sao Thích Đại Chiêu lại định xếp Chi Phi Tử vào hàng thứ ba. Nghĩ tới Mộ Vô Ưu lúc này đã biến thành hàn băng tố tượng, Hạ Thiên Tường không khỏi thương xót bồi hồi, bất giác ứa hai hàng nước mắt. Hoắc Tú Vân thấy chàng khóc vội dịch lại gần, tựa vào lòng chàng dùng tuệ ngữ truyền âm khẽ hỏi. Tường ca ca sao lại khóc? Hạ Thiên Tường cũng dùng tuệ ngữ truyền âm đáp lại. Tôi thấy lão tiền bối Mộ Vô Ưu quả đã bị hại về tay quần tặc nên thương cảm mà ứa nước mắt. Vân muội đừng nói nữa, lỡ đến tay hai ông già kia thì phiền lắm. Hai người vai kề vai, má áp má, tuy chỉ là vô tâm, nhưng bề ngoài thì rõ ra vẻ âu yếm thân mật dị thường. Giữa lúc đó, trên một từng núi cao hơn chỗ hai người nấp có một đôi mắt sắc như dao đang theo dõi từng cử chỉ của họ, chừng như đã thấy rõ cái cảnh lả lơi thân mật đó nên có vẻ tức giận vô cùng. Đôi mắt ấy không phải mắt người, mà chỉ là mắt con tiểu bạch. Hai tay tiểu bạch cầm lăm lăm hai hòn đá, nhắm đúng phía Hạ Thiên Tường và Hoắc Tú Vân toan ném, mấy lần giơ tay lên, rồi lại rụt tay về ý chừng còn sợ kinh động tới bọn Kỳ Liên đang họp trước cửa động. Lúc này Chi Phi Tử nghe Thích Đại Chiêu nói xong, cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi ngửa mặt lên trời thở dài nói. Ta đã bị các người ám toán, mất hết võ công, bây giờ các người muốn làm thế nào ta chả phải chịu. Nói vừa dứt lời, chợt nghe ông già ngồi bên phải cười khẩy mấy tiếng mà rằng. Chi Phi Tử, ngươi đừng tưởng võ công đã đi đến chỗ siêu phàm nhập thánh, khắp nội kinh thần đâu, dù ngũ âm trọng huyệt của ngươi chưa bị điểm, nội gia công lực chưa mất cũng không chống nổi trăm chiêu của ta. Chi Phi Tử nhường như có ý không phục, ông già bên phải chợt lật bàn tay trái, chiếu thẳng vách đá cách đấy chừng 7-8 thước lăng không ấn mạnh. Không những Chi Phi Tử và bọn Kỳ Liên đã được nhìn tận mắt, cả bọn Lãnh Bạch Thạch nấp trên sườn núi cũng đều trông thấy rất rõ, trên vách đá chỗ ông già vừa ấn không ngón tay vào đã hiện ra một vết lõm sâu tới gần một tấc vừa vặn bằng đầu ngón tay mà tuyệt không hề nghe thấy một tiếng động nhỏ. Tháng chạp năm ngoái, ở trên Thiên Đô, Băng Tâm Thần Ni đã dùng sức ban thiền trưởng ấn vào đá thành vết. Nhưng người tinh mắt nhận thấy ngay là đêm nay ông già thi triển ngón xô phong âm trưởng để thị uy công lực so với Băng Tâm Thần Ni tối thiểu cũng cao hơn hai thành hỏa hầu. Ngay cả đến Lãnh Bạch Thạch, một người xưa nay không hề chịu ai bao giờ, mà cũng phải giật mình kinh sợ, tự biết là mình còn thua xa. Chi Phi Tử sau khi đã rõ thực lực của đối phương, biết rằng hắn không phải nói khoác, đành chỉ thở dài nói. Chi Phi Tử này số kiếp lâm đầu cũng liều đem thân làm mồi cho ma đói, các ngươi muốn hỏi gì thì cứ hỏi, nhưng cũng nên chiếu theo quy củ giang hồ tôn trọng địa vị một bậc trưởng môn đôi chút mới phải. Thích Đại Chiêu chun mũi xì một tiếng, rồi bảo Đông Cử. Đồng Tam Đệ thôi thì cũng kệ, hắn là một vị trưởng môn nhân, lại là một kẻ sắp chết, ngươi chịu khó nhường chỗ cho hắn một lúc. Đông Cự vâng lời đứng lên, nhường ghế cho Chi Phi Tử. Ông già bên trái ngẩng mặt trông trời, rồi lại nhìn Chi Phi Tử, dùng một giọng quái gở, lạnh lùng nói. Góc Truyện Audio.com, lúc này đã gần sang canh năm, và cũng là giây phút cuối cùng của ngươi còn lưu lại trên trần, trong thời gian ngắn ngủi đó, ta cũng nên gỡ lẫn cho nhau những nghi ngờ thắc mắc cho đỡ ấm ức trong bụng. Ngươi đã ở trong tay ta, ta cũng chẳng hẹp gì mà không nhường ngươi hỏi trước. Chi Phi Tử cũng tự biết mình đã sa vào hang hổ, dù chắp cánh cũng không hòng trốn thoát, bèn quyết định đem những nghi vấn chất chứa trong bụng từ mấy tháng nay, hỏi đối phương cho ra lẽ, rồi có bị biến thành hàn băng tố tượng cũng cam lòng nhắm mắt không ân hận gì nữa. Nghĩ vậy, ông tự cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng thư thái, coi hai chữ sống chết nhẹ như lông hồng, cất cao giọng hỏi Thích Đại Chiêu. Việc lạm dụng thiên kinh độc thích gieo vạ cho giới giang hồ chỉ có bọn ngươi, hay là còn có kẻ đồng lõa? Thích Đại Chiêu cười nói. Đó là ta và Thiết Quán đạo trưởng phái Điểm Thương hoạch định kế sách với nhau. Chỉ tiếc một điều là âm mưu bị tiết lộ quá sớm, thành ra hiệu quả không thu được như đúng như ý muốn. Chi Phi Tử à một tiếng rồi lại hỏi, bọn ngươi lấy thiên kinh độc thích ở đâu mà dùng? Thích Đại Chiêu lại cười nói, lúc đầu thì do môn hạ phái Côn Luân các ngươi cung cấp, sau ta sai người tới Bằng Thi cổ động núi Phục Nghiêu đánh cây thiên kinh kỳ thụ ở đó về trồng trong động Giáng Tuyết, hiện nay thì sẵn lắm. Chi Phi Tử nghe nói tội gian tặc Kỳ Liên cũng tìm được một cây thiên kinh kỳ thụ khác, tuy cũng lấy làm lạ, nhưng không kinh sợ bằng khi nghe nói đệ tử phái Côn Luân có kẻ cung cấp thiên kinh độc thích cho giặc, bất giác buột miệng kêu. Phái Côn Luân ta làm gì có những hạng cõng rắn cắn gà nhà tư thông với người ngoài để phản chủ. Ông già ngồi bên trái lẳng lặng nghe đến đây, chợt cười khẩy mấy tiếng, nói chen. Cõng rắn cắn gà nhà vẫn là nghề riêng của phái Côn Luân các người. Sao ngươi không nhớ lại xem, nếu ngươi không dùng thủ đoạn ấy thì làm sao mà chiếm được địa vị trưởng môn? Chi Phi Tử nghe nói giật mình kinh sợ, mặt đỏ bừng bừng, ngẩng lên nhìn chừng chừng vào mặt ông già áo vàng, ngạc nhiên hỏi. Tôn giá là ai, có thể cho tôi biết tên họ lai lịch được không? Ông già lạnh lùng đáp, lúc này hãy để ngươi tự đoán lấy, nhưng trước khi ngươi nhắm mắt thế nào ta cũng cho ngươi biết rõ chân tướng của ta. Bọn Lãnh Bạch Thạch nghe nói thấy đều kinh hãi, tự nghĩ hèn nào mà Trọng Tôn Phi Quỳnh nói rằng Chi Phi Tử hình như có việc gì bí ẩn khó nói ra, nay nghe giọng ông già áo vàng, mới biết trước kia Chi Phi Tử chiếm được địa vị trưởng môn nhân phái Côn Luân quả đã dùng thủ đoạn đê hèn không chính đáng. Chi Phi Tử thấy ông già áo vàng không chịu nói rõ tên họ, bèn cau mày tiếp tục hỏi Thích Đại Chiêu. Phản đồ Côn Luân là ai? Xin phiền cho biết. Thích Đại Chiêu vừa nhếch mép định nói, thì ông già ngồi bên phải đã đón lời. Phàm những gì có liên can đến bộ mặt thật của từng người, hãy đợi đến khi hắn sắp chút hơi thở hãy cho biết cũng không muộn. Từ nãy đến giờ hắn hỏi cũng đã quá nhiều, cứ lý ra thì bây giờ phải đến lượt chúng ta. Chấm, Chi Phi Tử nói, các ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi, nếu ta biết thì thế nào ta cũng trả lời. Ông già bên trái nghiêm giọng hỏi, sau khi ngươi chấp trưởng môn hộ phái Côn Luân, nhân hối hận vì đã làm một việc trái với lương tâm, nên mới đổi tên là Chi Phi Tử để tỏ ý là đã biết lỗi phải không? Chi Phi Tử giật mình kinh sợ, trừng mắt hỏi, tại sao ngươi lại biết rõ ràng như vậy, ta làm điều gì trái với lương tâm? Góc Truyện Audio.com, ông già bên trái cười nhạt đáp, vị thượng đại tổ sư phái Côn Luân trước khi lâm chung có truyền dụ lập đệ tử Lục Bân là một người võ công cao nhất trong phái kế chức trưởng môn. Lúc ấy chỉ có một mình ngươi đứng hầu bên giường bệnh, bèn nổi dạ độc ác, giấu không tuyên di chúc cho ai biết, lại sai người tâm phúc ám toán Lục Bân, thừa lúc bất ngờ đẩy nàng từ đỉnh núi A Nhĩ Kim Sơn xuống vực thẳm sâu hàng vạn trượng, sau đó mới tự đứng ra chấp trưởng môn hộ phái Côn Luân. Chi Phi Tử kinh ngạc vô cùng, thở dài một tiếng rồi nói. Hừ, lạ thật, ta lúc này đã lọt vào tay các người, cái chết đã kề trước mắt, những chuyện lỗi lầm ngày trước cũng chẳng cần giấu giếm làm gì. Ta chỉ lấy làm quái lạ là tại sao ngươi biết, ông già ngồi bên trái cười một cách nham hiểm, nếu muốn người ta không biết thì trừ phi đừng làm, Ta hãy hỏi ngươi, hồi đó kẻ vâng lệnh ngươi đẩy Lục Bân xuống vực là ai vậy? Chi Phi tự ấp úng chưa kịp trả lời, ông già lại sẵng giọng nói. Nếu ngươi không chịu nói thực thì trước khi ngươi nhắm mắt ta sẽ cho ngươi nếm ngón thác cốt phân cân thủ cho biết mùi vị thế nào, chừng đó đừng oán ta là ác. Chi Phi Tử lúc này đã như con gà chọi đấu thua, còn đâu uy phong thể thống. Đành phải chỉ tay vào Cỗ Hàn Băng Tố Tượng trước mặt nói. Người tâm phúc ta sai lên A Nhĩ Kim Sơn ngày đó chính là Bạch Y Côn Luân Tiêu Dịch. Ông già bên trái nhìn ông già bên phải cười nhạt, tôi đoán có sai đâu. Bạch Y Côn Luân Tiêu Dịch chết có oan không? Lúc này bọn lãnh Bạch Thạch Uất Trì Xảo, Hạ Thiên Tường, Hoắc Tú Vân nghe xong trong đầu mỗi người đều hiện lên một dấu hỏi. Trước kia bọn họ đều cho rằng Chi Phi Tử đường đường là trưởng môn một phái, không may bị lọt vào tay quần hung, nên mới vội vàng tìm đến, định toàn lực cứu ra, nhưng không ngờ trong lúc vô tình lại khám phá được câu chuyện bí mật biết rằng cái địa vị trưởng môn phái Côn Luân của Chi Phi Tử là bởi dùng thủ đoạn bất chính chiếm đoạt mà có, vậy thời có đáng để cho mình mạo hiểm lấy một số ít người liều mạng xông vào hang cọp cứu ra không? Trong khi đó Chi Phi Tử lại tỏ vẻ ăn năn, thở dài nói. Hồi đó tôi tuy nhất thời ham mê danh vọng, bày mưu chiếm đoạt chức trưởng môn, nhưng sau vì lương tâm cắn rứt, xấu hổ không dám chen vai với những bậc giang hồ hào kiệt chính đại quang minh, bèn đổi tên thành Chi Phi Tử, và bắt buộc môn hạ phải dè dặt ít tiếp xúc với người ngoài, lại kiệt tâm tận lực dạy dỗ rèn luyện cho một nữ đệ tử là Lộc Như Ngọc định mai sau cho kế tiếp địa vị trưởng môn, gọi là trục tội với Lục Bân phần nào. Ông già ngồi bên trái nghe tới đó lão ngẩng đầu lên nhìn trời, thì thấy thời gian đã gần sang canh tư, bèn lạnh lùng nói với Chi Phi Tử. Có phải ngươi sốt ruột muốn biết ai là người bội phản phái Côn Luân ăn trộm thiên kinh độc thích lén giao cho phái Điểm Thương, Kỳ Liên đúng không? Chi Phi Tử cười một cách ngượng ngạo gật đầu. Số kiếp ta đêm nay là hết mà phái Côn Luân cũng có thể vì thế mà tan rã, đứng trước tình trạng này, các người cũng nên để ta chết thật minh bạch. Ông già gật đầu chỉ tay vào người đeo mặt nạ đứng bên cạnh đắc ý nói. Tên này chính là phản đồ phái Côn Luân, ngươi có nhận được hắn không? Hai câu ấy làm cho Chi Phi Tử và bọn lãnh Bạch Thạch tất cả mười mấy con mắt đều đổ dồn cả vào người mặc áo trắng, đeo mặt nạ. Góc truyện audio.com, Chi Phi Tử dẫu cố dương to đôi mắt lục soát khắp trí nhớ cũng không sao đoán ra được người mặc áo trắng đeo mặt nạ, đứng sừng sững như một pho tượng đá giữa hai ông già kia là ai? Ông già áo vàng ngồi bên trái thấy Chi Phi Tử không nhận ra, bất giác bật cười, giơ tay vỗ vào vai người đeo mặt nạ, rồi nói. Người hãy cởi áo ngoài, bỏ mặt nạ ra, để vị trưởng môn nhân phái Côn Luân xem cho kỹ. Người đeo mặt nạ theo lời, bộ mặt thực vừa lộ ra, lập tức hai con mắt ngoài sáng, và tám con mắt trong xó tối đều trợn ngược lên, kinh ngạc đến cực điểm. Thì ra người vừa cởi áo bào trắng, tháo bộ mặt nạ ra, không phải ai xa lạ, mà chính là Lộc Như Ngọc cô nương, người học trò đắc ý của Chi Phi Tử mà cũng là người ông đã hết lòng bồi dưỡng, dự định sẽ đặt lên thay mình kế tiếp đạo thống phái Côn Luân mai sau. Uất Trì Xảo và Hạ Thiên Tường lúc này mới hoảng nhiên tỉnh ngộ, hèn nào mà ngày nọ Lộc Như Ngọc đã xé chiếc lá cây, lại ghim một mũi thiên kinh độc thích vào ngực Hạ Thiên Tường, chàng càng nghĩ lại càng thán phục vị mai khôi sứ giả cái gì cũng biết trước ba chữ. Lộc có gai, thật là một lời phê bình xác đáng, con người thanh tú mỹ miều thế kia không ngờ lại là một bông hồng đầy những gai nhọn sắc. Chi Phi Tử đôi mày cau nhíu lại, đăm đăm nhìn Lộc Như Ngọc giây lát rồi mới cất giọng run run hỏi. Ngọc Nhi, ngày thường ta đối với con tưởng cũng không đến nỗi bạc bẽo, ta thật không thể ngờ được kẻ phản đồ phái Côn Luân lại là con. Lộc Như Ngọc mặt lạnh như tiền thùng thỉnh đáp, nhân quả tuần hoàn, oan oan tương báo, nếu ngươi biết là ta thì làm sao ta có thể làm phái Côn Luân tan thành ngói vụn. Chi Phi Tử nghe nói kinh sợ hỏi, ngươi nguyên là một đứa trẻ bị người ta bỏ rơi, được ta nhặt ở dưới chân ngọn Tuyệt Phong Côn Luân đem về, lấy chữ Lộc đặt làm họ, hết lòng nuôi dưỡng hơn 10 năm nay, thương yêu như con đẻ, ân nghĩa không phải là bạc, sao tự nhiên ngươi nói đến bốn chữ. Oan oan tương báo, là ý gì? Lộc Như Ngọc sắc mặt vẫn lạnh lùng, không một mảy may xúc động trả lời. Cái ơn ngươi nuôi nấng ta, không bù được cái oán ngươi giết mẹ ta. Chấm, Chi Phi Tử cau mày hỏi. Mẹ ngươi là ai? Lộc Như Ngọc đôi mắt long lanh đầy vẻ hờn giận nói. Năm ấy nếu mẫu thân ta không bị ngươi sai Bạch Y Côn Luân Tiêu Dịch đẩy từ đỉnh ngọn A Nhĩ Kim Sơn rơi xuống vực thảm sâu hàng vạn trượng thì khi nào lại đến tay ngươi kế tiếp đạo thống phái Côn Luân? Chi Phi Tử giật mình hỏi. Vậy ra mẫu thân mi là sư muội Lục Bân của ta? Chấm, Lộc Như Ngọc gật đầu. Người đã biết câu chuyện bí mật đó chắc là bây giờ đã cam tâm biến thành Cỗ Hàn Băng Tố Tượng thứ ba rồi chứ. Chi Phi Tử thở dài một tiếng, cúi đầu chẳng nói chẳng rằng. Ông già ngồi bên trái ngẩn mặt nhìn trời thấy đã sang canh năm, bèn nói với ông già bên phải. đến giờ rồi, ta nên kết thúc cuộc dạ thẩm trưởng môn Côn Luân cho dứt khoát mối tức oán bao nhiêu năm nay đi. Ông già bên phải vừa gật đầu, Chi Phi Tử chợt đứng dậy kêu lên. Đêm nay Chi Phi Tử này đành đem xương máu đền bồi món nghiệt trái, nhưng trước khi chết ta còn muốn các người cho ta hỏi Lộc Như Ngọc một câu nữa. Lộc Như Ngọc lạnh lùng nói, ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi đi, mau lên. Chi Phi Tử đăm đăm nhìn Lộc Như Ngọc rồi hỏi. Mẫu thân mi là Lục Bân, chính tên thực là Vân Anh, vẫn còn là gái chưa chồng, bản tính lại rất mực trinh khiết, nếu đã chết trong vực thảm A Nhĩ Kim Sơn thì làm sao còn sinh ra mi được. Và ai là cha mi? Gocchuyenaudio.com. Lộc Như Ngọc vừa hé cặp môi son toan trả lời, thì ông già bên trái đã nhìn Chi Phi Tử lạnh lùng nói. Câu hỏi của ngươi hơi quá phận, thôi để lát nữa, trên con đường xuống Hoàng Tuyền, ngươi vừa đi vừa tham ngộ sẽ hiểu. Nói đến đấy chợt dừng lại, ngẩng đầu trong lên sườn núi, dùng giọng kỳ dị cười một cách quái gở nói. Mấy vị bằng hữu võ lâm trên sườn núi, đứng xem đã mấy trống canh, lúc này nên xuống mà tống trung cho trưởng môn phái Côn Luân đi thôi. Cách chương.